Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, Hắc Ám Công Quốc đứng trước cạn lương thực. Trong nháy mắt 3-4 ngày đi qua. Cái này 3-4 ngày thời gian Đường Tiếu ngoại trừ nghỉ ngơi chính là chuẩn bị một chút cơ sở rèn đúc thuật tư liệu. Rốt cục, tại mấy vị trưởng lão nghỉ ngơi tốt về sau, Đường Tiếu bắt đầu mỗi ngày tại rèn đúc các giảng bài. Nếu không phải các chủ cùng mấy cái trưởng lão mãnh liệt yêu cầu chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt tại nhập học, Đường Tiếu mới không chờ bọn họ. Chương trình học lập tức tiến hành một tuần lễ. Trong một tuần lễ này, ngoại trừ cho rèn đúc các học đồ cùng các tinh anh giảng bài, kéo xuống đến cho các chủ bọn người thiên vị, há miệng cơ hồ không có nhàn rỗi. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, ngược lại là vơ vét không ít vật liệu. Trong đó đạo thiên lôi này giận liền bị thu vào không gian chữ vật. Đường Tiếu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên lôi nộ. Toàn thân màu lam hơi mờ, trong đó có điện quang lấp lóe, nhìn qua phi thường xinh đẹp, nhưng ai cũng không dám lấy tay trực tiếp dây vào cái này thiên lôi nộ. Giảng bài kết thúc về sau, Đường Tiếu lập tức trở về lãnh địa của mình. Cái này đã khi lầm rất nhiều thời gian. Trên đường, Đường Tiếu ngồi tại tộc lớn lên chiến xa màu vàng óng bên trong. Chỉ có hắn một người. Tộc trưởng vội vàng chuyện khác không có tiễn hắn. Hắn nhắm mắt lại, dùng hệ thống luyện tập tại phía xa Hắc Ám Công Quốc vượng tai. Nói đến lại có hơn một tháng không có liên lạc qua. Hệ thống cho số 1 số 2 phát ra tín hiệu. Rất nhanh vượng tài liền xuống đất thất. Gần nhất Hắc Ám Công Quốc như thế nào? Đường Tiếu hỏi. Vượng tài nhìn trên bàn chữ viết suýt nữa khóc lên. Một mình hắn quá lâu. Hôm nay nhìn Đường Tiếu liên hệ rốt cuộc nhịn không được. Một thanh cái mũi một thanh nước mắt viết. Hắc Ám Công Quốc gần nhất vô sự. Chỉ là các trưởng lão phủ đô gấp vô cùng nóng này không biết nguyên nhân. Tình huống như thế. Nào, Đường Tiếu về hỏi. Không biết, hỏi qua Mạc Lôi. Hắn không nói. Cụ thể làm sao tình huống? Đường Tiếu lại hỏi. Sáu đại trưởng lão phủ nguồn cung cấp giống như đều xảy ra vấn đề. Đặc biệt là ngũ trưởng lão lương thực xảy ra đại vấn đề. Tiếp tục như vậy nữa toàn bộ Hắc Ám Công Quốc có lẽ liền muốn đoạn lương. Vượng tài viết nói, nghiêm trọng như vậy, cha không có tra được nguyên nhân. Đường Tiếu có chút nóng nảy, nghe nói là có người cố ý quấy rối. Hiện tại sáu vị trưởng lão đều bất kể hiềm khích lúc trước toàn bộ bỏ lòng kiêu ngạo đoàn kết. Nhìn vượng tài nói nghe được lời này, Đường Tiếu trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lúc này tại nội đấu lời nói cũng có chút quá ngu ngốc. Với lại vô cùng phiền phức. Xem ra chính mình nhất định phải nhanh lên trở về. Tiếp lấy hai người nói một tràng. Không gian chữ vật bên trong năng lượng tinh thạch bị hút xong một khối lại một khối. Thiếu gia, ngươi chừng nào thì trở về. Vượng tài nhớ ngươi. Nhanh. Đoán chừng không được bao lâu. Cơ giáp sản xuất đình chỉ. Cho bên ngoài nói từ nay về sau không còn cung cấp cơ giáp. Có việc sau này hãy nói. Đường Tiếu bàn giao một tiếng cắt đứt liên lạc. Trong bất chi bất giác. Cái này ngày xưa đứng trước nguy cơ muốn chạy trốn mập mạp đã thành tâm phúc của mình. Số 1 cùng số 2 sản xuất cũng hết hạn. Nếu như không có đoán sai, chúa tể đã muốn đối Hắc Ám Công Quốc động thủ. Hiện thực chặt đứt nó lương thực nơi phát ra. Bước kế tiếp nên làm gì? Đường Tiếu rơi vào trầm tư. Vì kế hoạch hôm nay đành phải về sớm một chút. Hắc Ám Công Quốc là mình cái nhà thứ hai. Chỗ nào tuyệt không xảy ra chuyện gì. Trong bất chi bất giác Hoàng Kim chiến trường dừng lại. Đường Tiếu về tới lãnh địa. Nửa tháng không thấy mình cái này lãnh địa kiến trúc lại phong phú không ít. Xuống xe ngựa hướng mình chỗ ở đi đến. Đi ngang qua luyện binh trận lúc hơn một vạn binh sĩ đều tại khắc khổ huấn luyện. Thiết thủ càng là tại kiên nhẫn giảng giải quân trận. Hết thảy nhìn cũng không tệ lắm. Chi này hùng binh khoảng cách quật khởi không xa. Thiết thủ tới. Đường Tiếu kêu một tiếng, chính đang thao luyện quân đội thiết thủ lập tức chạy. Tới, thiếu gia ngươi trở về. Hôm nay hết thảy đều là Đường Tiếu cho hắn. Cho tới đối với Đường Tiếu hắn vô cùng cảm kích. Thiếu gia này cũng là phát ra từ nội tâm kêu đi ra. Trở về, đi theo ta. Hai người nói xong hướng chỗ ở đi đến. Hơn 10 ngày không tại đã bị xây xong một chỗ to lớn viện lạc. Một tòa coi như không tệ đại điện tọa lạc trong sân. Đi vào đại điện, trực tiếp đi lầu 2. Nơi này là chỗ làm việc. Trong lãnh địa hết thảy sự vụ đều sẽ bị đưa đến nơi đây. Lầu 2 đại sảnh, Lua San mặc một thân quần áo bó màu đen ngồi tại bên cạnh bàn làm việc viết cái gì. Nhìn nàng đầu nhập bộ dáng Đường Tiếu Biết nói. Những ngày này xác thực vất vả nàng. Lua San, Đường Tiếu kêu một tiếng. Lua San vậy mà không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục tại viết đồ vật. Lua San, hắn lại kêu một tiếng. Lua San viết đồ vật miệng bên trong không biết đạo nói cái gì. Chỉ sợ thanh âm nhỏ chỉ có Lua San mình biết mình đang nói cái gì. Đáng chết, lại xuất hiện nghe nhầm rồi. Tháng này lần thứ mấy? Lua San nói xong lắc đầu. Tiếp tục viết, Lua San bản mặc quần áo bó. Cái này hất đầu hai vú trước ngực đều run rẩy lên. Lua San, Đường Tiếu không khỏi lên giọng. Lua San cảm giác thanh âm này liền ở bên tai. Nhưng hắn không dám xác định đây là sự thực. Mấy ngày nay luôn cảm giác Đường Tiếu đang gọi mình. Các loại ngẩng đầu nhìn lại trống trải trong đại sảnh chỉ có mình. Không khỏi có chút cô đơn. Loại tình huống này đã liên tục đã mấy ngày. Như thế xuống tới đang nghe Đường Tiếu đang gọi mình cũng không dám ngẩng đầu. Hắn sợ hãi tịch mịch. Không muốn để cho tâm tình thất bại. Nhưng lần này thanh âm phảng phất liền ở bên tai. Với lại hồn nhiên hữu lực không có chi lúc trước cái loại này mờ mịt cảm giác. Nàng lấy dũng khí ngẩng đầu. Đột nhiên lăng tại chỗ nào. Đứng tại cửa ra vào không phải là mỗi ngày xuất hiện tại mình trong mộng nam tử sao. Hắn. Hắn trở về, Lua San khó mà che giấu trên mặt vui sướng. Lập tức đứng lên, quá tốt rồi ngươi rốt cục trở về. Lua San tốc độ không chậm, lập tức đi tới Đường Tiếu bên người. Trực tiếp như trước kia ôm lấy Đường Tiếu cánh tay, rốt cục trở về. Hì hì, thiết thủ ngược lại là ủy khuất. Ta hảo hảo huấn luyện binh sĩ có lỗi sao? Ngươi đem ta kéo qua ăn thức ăn cho chó. Ta người mộ tổ còn là thế nào chiêu? Có nghĩ như vậy ta? Đường Tiếu bị Lua San dáng vẻ sợ ngây người. Mình liền đi ra ngoài hơn 10 ngày không đến mức cái dạng này à? Có, đương nhiên là có. Nói xong Lua San đem Đường Tiếu kéo đến một bên trên ghế salon. Ngồi ở trên ghế salon cho Đường Tiếu châm trà. Thiết thủ cũng ngồi xuống theo. Hiện tại rèn đúc nhà máy kiến tạo thế nào? Đường Tiếu hỏi, đều đã thành lập xong được, chỉ là không có thợ rèn có thể dùng. Lua San trả lời, những ngày này nàng cũng tại vì chuyện này phát sầu. Không có thợ rèn có thể dùng cho dù có rèn đúc nhà máy cũng chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Cái này không sợ, qua mấy ngày hải tộc rèn đúc các sẽ đến một nhóm tinh anh. Ngược lại là chúng ta cần gì bọn hắn lại trợ giúp chế tạo. Hắn cười nói. Vậy là tốt rồi, hiện tại các binh sĩ nhu cầu cấp bách thay đổi một bộ trang bị. Nguyên bản trang bị đều phá không ra bộ dáng. Như thế việc nhỏ, đoán chừng lại có nửa tháng liền có thể toàn bộ thay đổi trang bị mới chuẩn bị. Đường Tiếu nói, xong Lua San thì là vừa vui mừng lại cao hứng. Quá tốt rồi, Lua San cao hứng nói. Dưới cái nhìn của nó mình chuyện không giải quyết được ở trước mắt cái này trong mắt của nam nhân. Đều không phải là sự tình. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến liền có thể giải quyết. Đúng thiết thủ. Cái này đưa cho ngươi. Nói xong Đường Tiếu đem lần thứ nhất chế tạo cơ giáp đem ra. Cũng chính là cấp 8 có được hai loại thuộc tính cái kia cơ giáp. Một cái tên gọi băng hỏa chiến giáp. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.